Xin chào các bạn, mời các bạn đón nghe hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Vòi máu lớn nổ tung trên bờ vai Hắc Ma, khiến cho hắn thống khổ đến chu lên. Hắn khơi dậy hung tính của hắn, hắn thét lớn một tiếng, lại lấy bàn tay cầm lên thân ngọc kiếm của Lam Tuyết Nhược vung mạnh. Đế vương kiếm của Lam Tuyết Nhược vừa mới kiệt lực, khí lực của Hắc Ma lại lớn đến kinh người, bất ngờ không đề phòng, hoàn toàn bị Hắc Ma một tay cứng rắn đoạt lấy ngọc kiếm. Nguy rồi, thấy một kiếm của Lam Tuyết Nhược đâm bị thương Hắc Ma, trong lòng Vân Triệt nhất thời lờ bộp. Nếu như nàng và Hắc Ma đôi co, còn có thể tranh thủ thêm một chút thời gian, đâm thủng bờ vai của hắn không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp kích khởi hung tính của hắn. Hậu quả có thể nghĩ, Hắc Ma cầm lấy kiếm của Lam Tuyết Nhược, hốt hoảng lui về sau, sắc mặt đã hoàn toàn dữ tợn, trong miệng điên cuồng thét lên, bắt lấy nữ nhân kia cho ta. Không ngoài dự đoán của Vân Triệt, Hắc Ma nổi giận trực tiếp hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, dòng binh đoàn Hắc Ma đã sớm chờ đợi từ lâu, vũ khí vung lên, gào thét xông tới. Ba phó đoàn trưởng đồng thời tấn công về phía Lam Tuyết Nhược. Nếu bị bọn họ xông tới, người nơi này không biết sẽ phải tử thương bao nhiêu. Vân Triệt không dám do dự nữa, bước nhanh đi đến bên người Lam Tuyết Nhược. Tay phải nắm lấy một chấn thiên lôi, toàn lực ném ra. Ầm, chấn thiên lôi rơi xuống đất, phát ra tiếng nổ vang vĩ đại như thiên lôi giáng thế. Mười mấy dòng binh Hắc Ma xông tới đầu tiên, toàn bộ bị nổ bay ra ngoài, nằm trên đất thống khổ kêu rên. Có 6 người hai chân bị nổ gãy, 3 người toàn thân máu thịt mơ hồ, toàn bộ người khác cũng nhận lấy bị thương ở mức độ khác nhau. Dòng binh đoàn Hắc Ma vừa mới phát động tấn công, bỗng chốc khựng lại ở đó, một đám thần sắc dại ra, nhìn chằm chằm vào hố to bị nổ ra mà hít khí lạnh. Ngay cả Hắc Ma đang để cho người xước thuốc trên vết thương cũng ánh mắt trừng trừng. Ba phó đoàn trưởng đều toàn bộ thụt lùi về sau một bước, sắc mặt kinh hãi. Kia là cái gì? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chấn thiên lôi thứ hai được Vân Triệt nắm ra trong tay, tay trái lại bắt đầu độc hỏa súng. Hắn che chắn về phía trước Lam Tuyết Nhược, ánh mắt lạnh lẽo nhìn dòng binh Hắc Ma đang sợ hãi không dám tiến lên, cười lạnh nói, ai muốn chết cứ tiến lên trước một bước thử xem. Lam Tuyết Nhược nhìn thoáng qua đồ trong tay Vân Triệt, bỗng nhiên hô nhỏ một tiếng, chấn thiên lôi, tại sao ngươi lại có thể có được chấn thiên lôi của Tiêu Tông, lấy từ kho bảo vật của Phân Tông? Vân Triệt thấp giọng nói, đồng thời kéo Lam Tuyết Nhược từng bước một lui về phía sau, một mực lui đến bên người Phượng Bách Xuyên. Viên chấn thiên lôi vừa rồi không thể nghi ngờ mang đến uy hiếp vĩ đại, khiến dòng binh đoàn Hắc Ma này trong lúc nhất thời không dám tiến về trước. Phượng tộc trưởng, các ngươi có chỗ nào có thể tạm thời lánh chân không? Vân Triệt nâng chấn thiên lôi lên, ánh mắt âm ngoan nhìn về phía dòng binh đoàn Hắc Ma trước mặt, hạ giọng nói với Phượng Bách Xuyên, tổng cộng có 6 trái chấn thiên lôi, khi đối phó với Tiêu Tại Hách đã dùng 3 trái, vừa rồi lại dùng 1 trái, trước mắt trên người hắn cũng chỉ còn lại 2 trái mà thôi, có thể làm được cũng chỉ có thể uy hiếp tạm thời. Lời nói của Vân Triệt khiến thần sắc Phượng Bách Xuyên cứng đờ, nhưng lại không lên tiếng. Vân Triệt trầm giọng nói, mấy người này nói phía sau núi các ngươi có một phong ấn trận, có thật không? Các ngươi nhất định có biện pháp mở phong ấn trận kia ra, khiến tộc nhân lui vào bên trong. Cứ mở phong ấn trận ra, ít nhất có thể tạm thời bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người. Không được. Khiến Vân Triệt ngoài ý muốn chính là Phượng Bách Xuyên không phủ nhận, lại trực tiếp cự tuyệt. Nơi đó là nơi Phượng Hoàng lưu lại, có thần linh của Phượng Hoàng, tất cả tộc nhân đều đi đến đó, nhất định sẽ xúc phạm đến thần linh của Phượng Hoàng, liền càng không có khả năng tha thứ cho lỗi mà bộ tộc ta đã phạm vào. Vân Triệt khẽ cắn răng một cái nói, trên người những người này đều mang theo mùi máu tanh rất nặng, nói rõ bọn họ từng giết không ít người. Ta đoán chừng tên dòng binh đoàn của bọn họ chỉ để che giấu, bản chất chính là cường đạo đoàn giết người cướp của. Bọn họ thật sự ra tay giết tộc nhân của ngươi một chút cũng không chùn tay, tộc nhân của ngươi đều sắp chết hết, ngươi còn quản cái gì mà xúc phạm mới không xúc phạm. Lời Vân Triệt khiến sắc mặt Phượng Bách Xuyên thay đổi kịch liệt. Hắn nhìn thoáng Phượng Tổ Nhi và Phượng Tiên Nhi dựa sát vào hắn, cắn răng một cái, thấp giọng nói với lão giả bên người, thông báo cho tất cả tộc nhân toàn bộ lui tới sau núi đi. Tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi định nhanh đi, giữ được tính mạng quan trọng hơn, trước không cần lo nghĩ chuyện khác. Phượng Bách Xuyên hạ quyết tâm lạnh lùng nói, tiếp đến hạ lệnh mọi người bắt đầu cùng nhau lui về phía sau núi. Vân Triệt và Lam Tuyết Nhược vẫn như trước đứng ở đó, trái chấn thiên lôi trong tay giống như lưỡi liềm của tử thần. Dòng binh đoàn Hắc Ma kinh sợ đến không dám tiến lên phía trước một bước. Kia rốt cuộc là thứ gì? Hắc ma đè bả vai, run rẩy nghiêm mặt nói. Trước kia ta từng nghe nói, khí tông của Tiêu Tông chế tạo ra một vũ khí đáng sợ. Chỉ cần ném ra ngoài, liền sẽ phát sinh lực lượng nổ mạnh khủng bố. Vừa rồi hắn ném ra, dường như chính là vật này. Một người bên cạnh Hắc ma nhỏ giọng nói. Cái gì? Tiêu Tông? Ngươi nói là Tiêu Tông? Thân thể Hắc ma đột nhiên run lên, kinh hãi đến thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn lại bỗng nhiên nghĩ tới thiếu nữ tuyệt sắc trước mặt này, nhìn qua mới 17-18 tuổi, nhưng lại có huyền lực chân huyền cảnh cấp 3. Trừ bỏ tứ đại tông môn khủng bố kia ra, còn có chỗ nào có thể nuôi dưỡng ra yêu nghiệt như vậy? Càng nghĩ càng có khả năng. Hắc ma bỗng chốc mồ hôi rơi như mưa. Nếu sớm biết rằng bọn họ là người Tiêu Tông, cho dù cho hắn một vạn lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám trêu chọc. Nhưng hiện giờ đã trêu chọc phải, Hắc ma cắn răng một cái. Vậy chỉ có thể giết tất cả mọi người ngoại trừ nữ nhân kia. Bằng không, nếu như để bọn họ chạy đi, Tiêu Tông muốn tiêu diệt hắn một dòng binh đoàn nho nhỏ, quả thật giống như bóp chết một con kiến nhỏ bé. Bọn họ muốn chạy trốn. Phó đoàn trưởng Hắc Lang nói, thừa dịp trong khoảng thời gian bọn họ không dám tiến lên phía trước, Phượng Bách Xuyên đã mang theo tộc nhân nhanh chóng lui lại phía sau, đi thẳng ra sau núi. Thật sao? Còn muốn chạy? Toàn bộ phía sau núi đều là vách đá, bọn họ cho dù mọc cánh cũng đừng mong bay ra ngoài. Đuổi theo cho ta, Hắc ma ra lệnh. Nhưng mà Hắc ma nhìn thoáng qua chấn thiên lôi trong tay Vân Triệt, không hề dám nhúc nhích chút nào. Vật uy lực dọa người như vậy nhất định cực kỳ chân quý, trên người bọn họ không có khả năng có nhiều. Nói không chừng đây là trái cuối cùng. Chia ra làm hai bên cho ta, lập tức đuổi theo. Đội ngũ dòng binh đoàn Hắc ma nhanh chóng tản ra, một trái một phải chia ra làm hai cánh, gầm rú đuổi theo ra sau núi. Sắc mặt Vân Triệt trầm xuống, vung cánh tay, chấn thiên lôi cầm trong tay ném về phía phải, nhanh chóng lấy ra một chấn thiên lôi cuối cùng, toàn lực ném về phía bên trái. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang, nổ rong binh đoàn Hắc ma người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục, cả miệng khe núi cát bụi đầy trời. Thế xông lên của rong binh đoàn Hắc ma lại một lần nữa ngừng lại, một số người thậm chí còn lui về phía sau đặt mông ngồi trên đất, cũng không dám tiến về phía trước nữa. Tiếc mạng là bản năng của nhân loại, đối mặt với uy hiếp có thể dễ dàng đoạt đi tính mạng này, bọn họ sợ hãi mang theo bản năng, sẽ không ai nguyện ý lấy mạng của mình xông lên phía trước. Sư tỷ, chúng ta đi mau. Dùng xong một trái chấn thiên lôi cuối cùng, nhờ vào cát bụi che tầm mắt, Vân Triệt kéo tay Lam Tuyết Nhược lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo về phía Phượng Bách Xuyên bọn họ. Khi cát bụi rơi xuống, đã không còn bóng dáng của đám người Vân Triệt. Thôn nhỏ tan hoang, đã không còn bóng người, chỉ có thể nhìn thấy đám người rải rác xa xa chạy ra sau núi. Hắc ma mắng một trận, sau đó gầm thét lên, còn đứng ngây ra đó làm gì, tất cả đều giết không tha. Thương tổn của Vân Triệt còn chưa khỏi hẳn, thân thể cũng tương đối suy yếu, nhưng do Lam Tuyết Nhược mang theo, vẫn nhanh chóng đuổi theo Phượng Bách Xuyên. Tổng cộng 212 nhân tộc toàn bộ theo sát sau lưng hắn, cho dù lão nhân hài tử không thiếu một ai. Tiếng kêu ở phía sau từ xa xa truyền đến, cũng càng lúc càng gần, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi kịp. Bước vào khu vực sau núi, trước mắt là một dãy vách đá cao không thấy đỉnh, mà ở trước mặt bọn họ là một trận thế vĩ đại cao chừng hơn 10 thước được khảm trên vách đá. Toàn bộ trận pháp hiện lên màu đỏ diêm dúa, đang chớp động lúc sáng lúc tối. Đồ án trong trận pháp giống như vô số ngọn lửa đỏ đậm đang thiêu đốt kịch liệt lên. Đây là phong ấn trận theo lời dòng binh đoàn Hắc ma. Vân Triệt ngẩng đầu lên, kinh dị nhìn trận pháp màu đỏ kỳ dị này. Không sai, đây là một phong ấn trận. Phong ấn chính là thứ mà thần thú thượng cổ Phượng Hoàng để lại. Chỉ có máu tươi của chúng ta, người có huyết mạch Phượng Hoàng mới có thể mở nó ra. Phượng Bách Xuyên nói, tộc trưởng, chúng ta thật sự phải đi vào đây sao? Tổ tiên từng nói, nơi này mỗi lần chỉ có thể một người tiến vào, nhiều người đi vào như vậy, có lẽ sẽ xúc phạm đến thần linh Phượng Hoàng. Một lão giả sắc mặt nặng nề nói, đã không còn lựa chọn nào khác. Phượng Bách Xuyên bước nhanh đến phía trước trận pháp, cắn rách đầu ngón tay mình, nhỏ máu của mình lên phong ấn trận. Nhất thời, phong ấn trận như ẩn như hiện, bỗng nhiên đỏ lên mạnh mẽ, sau đó chậm rãi biến mất. Ở vị trí dưới phong ấn trận, xuất hiện một cửa vào bất quy tắc. Nhanh, đi vào nhanh một chút. Phượng Bách Xuyên giải trừ phong ấn trận, xoay người thấp giọng nói. Nhất thời, tộc nhân của Phượng Hoàng di tộc nối đuôi mà vào. Đây là nơi thần linh bình thường, bọn họ tuyệt đối không dám dễ dàng bước vào. Lúc này lại trở thành đường lui duy nhất giữ mạng cho bọn họ. Trong bọn họ có rất nhiều người tình nguyện chết đi cũng không tình nguyện làm chuyện có khả năng xúc phạm đến thần linh Phượng Hoàng. Nhưng bọn họ không thể không chú ý đến người nhà và hài tử của mình. Sau khi tất cả mọi người tiến vào trong cửa động, dòng binh đoàn Hắc Ma cuối cùng đuổi kịp. Phượng Bách Xuyên hỏa tốc nhảy vào trong cửa động. Theo một thủ thế đơn giản của hắn, phong ấn trận màu đỏ đã biến mất, lại một lần nữa hiện ra, che đậy hoàn toàn cửa động. Má nó, bọn họ quả nhiên biết mở phong ấn trận này như thế nào. Hắc Ma giơ nắm tay lên, hung tợn nói. Lúc trước, bọn họ vẫn luôn không thừa nhận, cũng đã nói lên phong ấn trận sau này. Sau phong ấn trận này nhất định thật sự cất giấu bảo vật gì. Đoàn trưởng, bây giờ chúng ta làm gì? Làm cái gì? Đương nhiên là chờ ở đây. Hắc Ma cười rộ lên. Bọn họ cho rằng trốn vào bên trong chúng ta liền không có cách nào sao? Trong này nhất định không có đồ ăn, càng không có nước. Ta cũng không tin bọn họ tình nguyện chết đói chết khát toàn bộ cũng không đi ra. Ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ có thể kiên trì được bao ngày. Thông qua phong ấn trận, Vân Triệt kinh ngạc phát hiện nơi này lại là một thạch thất bằng phẳng. Thạch thất rộng lớn lạ thường, ngang dọc dài chừng 100 thước, đừng nói gần 200 người, cho dù nhiều thêm gấp bội đều có thể chứa được. Hai bên thạch thất chia ra đều có một dãy thang đá rất dài, dường như phía trên còn có một tầng, mà phía dưới thạch thất là một lối đi thật dài. Thông đạo đại khái dài chừng mấy chục thước, tận cùng rõ ràng là một pháp trận màu đỏ, giống hệt phong ấn trận bên ngoài đang chậm rãi xoay tròn. Trận pháp phong ấn trận ngăn cách tầm mắt, nhưng không cách nào ngăn cản âm thanh. Tiếng gào thét của các dòng binh Hắc Ma bên ngoài không ngừng truyền vào. Phá mở trận thế này ra cho ta. Đây là giọng Hắc Ma. Tiếp theo là một tiếng đánh rất nhỏ từ bên ngoài truyền đến. Sau đó liền bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, giống như tiếng giết heo. A, lửa, tay của ta, cháy. Lui ra phía sau, đều lui ra phía sau cho ta. Trận pháp phong ấn cổ quái như vậy, bên trong nhất định cất giấu bảo bối to lớn gì đó. Luân phiên canh chừng trong này cho ta. Ta cũng không tin bọn họ luôn ở trong không đi ra. Tuy rằng đến nơi an toàn, bóng ma sợ hãi vẫn như trước bao trùm lên người của Phượng Hoàng di tộc. Âm thanh bên ngoài truyền vào càng khiến bọn họ sinh lòng tuyệt vọng. Vân Triệt nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, sau đó nói với Lam Tuyết Nhược. Sư tỷ, cự tuyết điêu của ngươi đại khái còn bao lâu nữa mới tỉnh lại? Lam Tuyết Nhược lắc đầu lo lắng nói. Ta cũng không biết. Lần này tiểu tuyết cạn kiệt không chỉ là lực lượng, còn có sinh mạng lực. Có lẽ phải thật lâu mới có thể tỉnh lại. Có lẽ phải một tuần, có lẽ phải một tháng, còn có thể lâu hơn. Nếu nó có thể tỉnh lại, một lần có thể mang theo bao nhiêu người đi ra ngoài? 10 người hẳn không thành vấn đề, Lam Tuyết Nhược nói. 10 người? Nhìn hơn 200 người trong thạch thất, chân mày hắn càng nhíu chặt hơn. Nếu cự tuyết điêu tỉnh lại, hắn và Lam Tuyết Nhược đào tẩu hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hắn tin tưởng, lấy tính tình của Lam Tuyết Nhược, tuyệt đối sẽ không bằng lòng bỏ lại mặc kệ những người này. Tuy rằng sống chết của bọn họ có thể nói không hề liên quan chút nào đến làng, cuối cùng vẫn phải trốn đến đây, hy vọng sẽ không xúc phạm đến thần linh Phượng Hoàng. Phượng Bách Xuyên đứng ở cửa động, đầy mặt đen và oán giận, còn có bi ai và không biết làm như thế nào. Ít nhất là có thể tạm giữ được tính mạng. Phượng Hoàng là linh hồn thần thánh, không có khả năng bởi vì chuyện như vậy mà trách tội các ngươi. Vân Triệt đi đến bên người hắn nói. Hy vọng là như thế đi. Phượng Bách Xuyên thở dài một tiếng. Rất nhiều năm qua, bộ tộc chúng ta đều an phận thủ thường, nơm nớp lo sợ, tuyệt đối không dám làm ra chuyện gì có khả năng làm tức giận linh hồn Phượng Hoàng. Bởi vì chúng ta thật sự sợ, không nghĩ tới hôm nay vẫn. Hơn nữa, cho dù như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời sống yên ổn. Ngươi cũng nghe được giọng ác tộc đó, bọn họ hiển nhiên muốn luôn luôn canh giữ nơi cửa động. Nơi này không có thức ăn nước uống, chúng ta vốn không chống đỡ được vài ngày, lão nhân và hài tử càng là. Hài, về thức ăn thức uống và nước uống, chỗ này của ta có một chút, hơn 200 người nếu dùng tiết kiệm có thể chống đỡ được 10 ngày nửa tháng, Vân Triệt nói. Ngươi, Phượng Bách Xuyên nhìn về phía Vân Triệt, vẻ mặt khó có thể tin. Trên người Vân Triệt rõ ràng sạch sẽ chỉnh tề, cái gì cũng không hề mang, sao lại có thể có nước và đồ ăn cho hơn 200 người chống đỡ 10 ngày nửa tháng? Vân Triệt cũng không nói nhảm, tay trái khẽ nâng, giao sáu không gian giới chỉ vào trong tay Phượng Bách Xuyên. Không gian giới chỉ này cũng là do hắn lấy được từ trong kho bảo vật của Tiêu Tông, bên trong đầy nước và các loại đồ ăn. Hiển nhiên, kho bảo vật không chỉ là nơi được phân tông Tiêu Tông cất giữ, coi như quý trọng, còn trở thành chỗ tị nạn lúc nguy cơ. Phòng ngự phía trước kho bảo vật kiên cố và rất khó phá vỡ. Nếu như gặp ngoài ý muốn, bọn họ có thể liền chạy trốn đến kho bảo vật. Nước và đồ ăn đặc biệt dự trữ trong đó đủ để cho bọn họ chống đỡ thật lâu, cho đến khi tai nạn đi qua. Phượng Bách Xuyên kiểm tra không gian giới chỉ một phen, sau đó mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc này bên tai hắn truyền đến giọng nói của Vân Triệt. Phượng tộc trưởng, ta có một chuyện không rõ. Bộ tộc của các ngươi có huyết mạch Phượng Hoàng, mà Phượng Hoàng là thần thú thượng cổ. Huyết mạch Phượng Hoàng còn cường đại và tôn quý hơn huyết mạch phàm nhân rất xa. Vì sao huyền lực các ngươi lại ngay cả sơ huyền cảnh cũng không thể đột phá? Ta nhớ được lúc trước ngươi đã nói nguyền rủa, chẳng lẽ có liên quan đến nguyền rủa? Phượng Bách Xuyên ngớ người ra, lại thật lâu không nói gì. Là ta mạo muội, đây chắc là bí mật của gia tộc các ngươi, ta không nên hỏi nhiều. Thấy Phượng Bách Xuyên trầm mặc, Vân Triệt lập tức nói. Không. Phượng Bách Xuyên lắc đầu, tự giễu nở nụ cười. Đây tính là bí mật gia tộc gì? Chẳng qua là trừng phạt và báo ứng mà chúng ta phải gặp thôi. Trừng phạt, báo ứng? Vân Triệt kinh ngạc. Phượng Bách Xuyên khẽ nhắm mắt lại, sắc mặt lặng nề nói. Phượng Hoàng là thần thú thượng cổ. Năm đó, nó từng đến Thiên Hoàng Đại Lục để hỏa diễm của nó lại ở Thiên Hoàng Đại Lục. Do đó, để lại nhiều chỗ thí luyện. Người thông qua thí luyện liền có thể đạt được huyết mạch truyền thừa. Hơn nữa, huyết mạch Phượng Hoàng này có thể truyền thừa tiếp thông qua sinh sản. Do đó, bộ tộc Phượng Hoàng sinh ra như vậy. Dựa theo tổ tiên ghi lại, năm đó Phượng Hoàng lưu lại hai nơi thí luyện ở Thiên Huyền Đại Lục. Một nơi chính là Thần Hoàng Đế Quốc xa xôi, còn có một chỗ khác chính là chỗ này, chính là chỗ Thần Hoàng Đế Quốc kia thế thân đều biết, cũng là Phượng Hoàng Thần Tông, thành tựu vô cùng cường đại. Mà một chỗ của Thương Phong Đế Quốc này cũng là chỗ tổ tiên trong lúc vô tình tìm được. Vốn thế thân không biết, cũng sẽ không có ai nghĩ đến sơn mạch vạn thú hoang vắng mà nguy hiểm này lại sẽ tồn tại một nơi thần thú thượng cổ để lại. Nói chính là nơi này chỉ là một chỗ thí luyện, chứ vốn không phải bảo vật như ác tặc ngoài kia dự đoán. Vân Triệt vuốt cằm nói. Không sai. Phượng Bách Xuyên gật đầu. Năm đó tổ tiên thông qua thí luyện ở đây, mà khi đó Phượng Hoàng Thần Tông của Thần Hoàng Đế Quốc đã trở thành Thần Tông môn hộ quốc của Thần Hoàng Đế Quốc, thế lực che trời. Ngay cả tên đế quốc cũng sửa lấy thành Thần Hoàng làm tên. Nơi thí luyện kia cũng trở thành cấm địa cao nhất của Phượng Hoàng Thần Tông, chỉ có đệ tử cấp bậc cao nhất mới có tư cách tiến vào. Huyết mạch Phượng Hoàng càng là kiêu ngạo và vinh quang lớn nhất của bọn họ. Nếu như để bọn họ biết được ở chỗ khác cũng xuất hiện huyết mạch Phượng Hoàng, nói không chừng đưa tới không phải là cùng mạch hỗ trợ nhau mà là hủy diệt. Vân Triệt âm thầm gật đầu chấp nhận. Thần Hoàng Đế Quốc vốn có tên là Hách La Đế Quốc, sau này Phượng Hoàng Thần Tông cường thế khởi quật, nâng đỡ hoàng thất mới, ngay cả tên nước cũng sửa thành Thần Hoàng Đế Quốc. Vì thế huyết mạch Phượng Hoàng trở thành vinh quang và có tính tượng trưng cho Thần Hoàng Đế Quốc. Nếu quả thật phát hiện có tồn tại chỗ khác có huyết mạch Phượng Hoàng, như vậy bọn họ sẽ tuyệt đối không từ thủ đoạn mà hủy bỏ. Sau khi tổ tiên thông qua thí luyện liền truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng xuống nhiều đời, khi truyền thừa đến đời thứ 12 đã phát triển thành một tông môn có thế lực cường đại, nhưng cũng không tự cho là Phượng Hoàng nhất tộc. Ấn ký Phượng Hoàng trên trán luôn ẩn xuống trước mặt người khác. Mà một đời này, một vị tổ tiên lấy Phượng Hoàng diêm giao thủ với người khác, trong lúc vô tình hỏa diễm ngập trời lan đến gần một thị trấn nhỏ, đốt diệt toàn bộ 32.000 người vô tội trong thành trấn. Vân Triệt, tội lớn ngập trời cỡ này khiến linh hồn của Phượng Hoàng nơi thí luyện tức giận bị đánh xuống trừng phạt tàn khốc. Trong một thế hệ tộc nhân sở hữu huyết mạch Phượng Hoàng bị đánh xuống ấn ký nguyền rủa, khiến huyền lực của tất cả tộc nhân bị mạnh mẽ áp chế đến sơ huyền cảnh cấp 10, cả đời không thể đạp lên một bước. Hơn nữa, ngay cả ấn ký Phượng Hoàng cũng biến thành màu đỏ sậm, thêm vào đó không cách nào ẩn đi. Giống như lấy ấn ký biến dị này khiến tất cả tộc nhân nhớ kỹ tội ác ngập trời mà bản thân phạm phải. Các vị tổ tiên có rất nhiều kẻ địch có lực lượng cường đại, lực lượng bị áp chế đến mức độ thấp kém như vậy, bọn họ không thể không lựa chọn ẩn nấp. Sau này bọn họ hoảng sợ phát hiện huyết mạch nguyền rủa này lại bị cưỡng chế truyền thừa. Đời sau của bọn họ sinh ra trên trán liền có ấn ký phượng hoàng màu đỏ sậm, huyền lực cũng giống vậy mà đời này huyền lực cũng giống vậy mà cả đời không cách nào đột phá sơ huyền. Các vị tổ tiên đã nghĩ tới vô số biện pháp muốn giải trừ ấn ký nguyền rủa này, nhưng đó là do thần linh phượng hoàng lưu lại, nhân loại nào có thể can thiệp. Hiện giờ đã ngàn năm trôi qua, ấn ký nguyền rủa vẫn như trước bảo tồn trong huyết mạch của chúng ta, chưa bao giờ biến mất. Bộ tộc chúng ta cũng chỉ có thể ẩn nấp trong sơn mạch vạn thú này, an phận thủ thường, mỗi ngày cầu nguyện chuộc tội cho tổ tiên, khẩn cầu tha thứ của thần linh phượng hoàng. Đến ngày hôm nay, bộ tộc chúng ta đã điêu linh đến dáng vẻ này. Một dòng binh đoàn nho nhỏ có thể bức bách chúng ta đến tuyệt vọng như vậy. Phượng Bách Xuyên rất bi ai cười thảm một tiếng, trong giọng nói nặng nề lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ và không cam lòng. Đây vốn thật sự là một bí mật không có khả năng nói với người ngoài tộc, nhưng hiện giờ đã đến mức điêu linh thê thảm như vậy, cái gọi là huyết mạch, cái gọi là chủng tộc bí mật đã trở thành chuyện cười. Khát vọng lớn nhất của tất cả tộc nhân bọn họ có lẽ là bản thân không phải thừa nhận huyết mạch phượng hoàng mà sinh ra, mà giống như người bình thường. Hắn cũng bỗng nhiên hiểu rõ vì sao mặc dù gặp phải nguy cơ khổng lồ, toàn bộ bị tàn sát, Phượng Bách Xuyên vẫn không nghĩ đến trước tiên để tộc nhân trốn đến trong nơi phượng hoàng lưu lại này. Không sai, bọn họ sợ bộ tộc bọn họ dùng thời gian ngàn năm, dùng mấy chục đời đến chuộc tội, nằm mơ cũng khát vọng có được tha thứ của thần linh phượng hoàng, nào có một chút khả năng dám làm ra chuyện bất kính với thần linh phượng hoàng. Hắn xoay người nhìn phong ấn trận màu đỏ ở cuối thông đạo kia nói: Phượng tộc trưởng, sau phong ấn trận kia có phải là nơi thí luyện mà phượng hoàng lưu lại không? Không sai, Phượng Bách Xuyên gật đầu. Hai phong ấn này là năm đó tổ tiên lưu lại, chỉ có huyết mạch phượng hoàng mới có thể mở ra, vì chính là đề phòng người ngoài tiến vào. Vân Triệt nhất thời hạ quyết tâm nói: Vậy ngươi có thể giúp ta cởi bỏ phong ấn kia không? Chẳng lẽ ngươi định... Phượng Bách Xuyên tránh ánh mắt đi. Không sai, Vân Triệt gật đầu. Ta muốn nhìn xem nơi thần thú thượng cổ phượng hoàng lưu lại này lại một kiểu thí luyện như thế nào. Hiện giờ đã có cơ hội như vậy, ta đương nhiên phải thử một chút. Phượng Bách Xuyên cũng không lập tức cự tuyệt mà hỏi: Tiểu huynh đệ, hiện giờ cấp bậc huyền lực của ngươi là gì? Nhập huyền cảnh cấp 1. Vân Triệt thành thật trả lời: Tuyệt đối không được. Trong mắt Phượng Bách Xuyên lộ ra vẻ thất vọng, sau đó quả quyết cự tuyệt. Không phải ta không muốn cho ngươi vào trong đó, mà là năm đó khi tổ tiên thông qua phượng hoàng thí luyện này, huyền lực đã đến linh huyền cảnh. Hơn nữa, thân vốn có huyền công hệ hỏa, cho dù như thế cũng thông qua cực kỳ gian nan mới lấy được máu của phượng hoàng và phượng thần đan. Sau này cũng có một vài tổ tiên thông qua thí luyện chiếm được phượng thần đan, nhưng tu vi huyền lực của những tổ tiên này đều không một ai thấp hơn linh huyền cảnh. Khi huyết mạch nguyền rủa hạ xuống, liền không có ai thông qua thí luyện, thậm chí cả tầng thí luyện đầu tiên cũng không có ai có thể thông qua. Dù sao lực lượng sơ huyền cảnh cấp 10 làm sao có thể chống lại thí luyện của phượng hoàng diêm được. Mà những năm gần đây, một vài tộc nhân muốn mạnh mẽ thông qua thí luyện, thậm chí chết ở bên trong đều không đi ra. Ngươi chỉ có lực lượng nhập huyền cảnh cấp 1, vốn không có khả năng thông qua thí luyện, thậm chí còn có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Không, để cho ta thử một chút. Lời Phượng Bách Xuyên nói không khiến Vân Triệt lùi bước. Hắn chân thành nói: Ta rõ ràng lực lượng của mình, chỉ có điều ta thật sự có tư cách thử thí luyện này. Vân Triệt giơ bàn tay lên, cả bàn tay nhất thời bốc cháy lên một ngọn lửa lớn màu cam đỏ. Ngọn lửa này khiến cho Phượng Bách Xuyên phát hoảng, kinh ngạc nói: Ngươi thậm chí có huyền công hệ hỏa. Không sai, còn là một loại huyền công hệ hỏa rất cao cấp. Vân Triệt gật đầu nói: Nhưng mà con át chủ bài lớn nhất mà hắn muốn nếm thử phượng hoàng thí luyện này lại là thể chất nghịch thiên vạn hỏa bất xâm của mình. Lời này hắn đương nhiên không có khả năng nói ra, cho dù nói ra Phượng Bách Xuyên cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nếu là thí luyện của phượng hoàng kia, tất nhiên lấy hỏa thí luyện làm chủ. Ta thông hiểu huyền công hệ hỏa, huyền lực có năng lực ngăn cản nhất định với hỏa, nó không chừng có thể dễ dàng thông qua thí luyện. Phượng Bách Xuyên vẫn lắc đầu như cũ nói: Phượng hoàng thí luyện dùng là lấy hỏa làm chủ, nhưng ngươi nghĩ rất đơn giản, người phàm lấy huyền lực dấy lên viêm lực, làm sao có thể so sánh với hỏa diễm của thần thú phượng hoàng. Vào 10 năm trước, ta cũng đã từng thử Phượng Hoàng thí luyện, nhưng ngay từ đầu thí luyện, ta mới đi vào nơi thí luyện chẳng qua vài bước liền bị lửa dung nham thiêu đốt thống khổ. Trong thời gian gần mấy hơi thở liền lựa chọn buông bỏ. Tuy rằng ngươi có huyền công hệ hỏa, huyền lực sẽ có lý giải, khống chế và năng lực chống đỡ nhất định đối với hỏa, nhưng lửa Phượng Hoàng còn đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng xa xa. Năm đó, tổ tiên đầu tiên thông qua Phượng Hoàng thí luyện cũng có huyền công hệ hỏa giống vậy, tu vi linh huyền cảnh mới miễn cưỡng thông qua, mà tổ tiên thông qua phía sau là vì thân vốn là huyết mạch Phượng Hoàng, có huyết mạch, có năng lực chống cự rất mạnh, thực lực cũng không có một ai thấp hơn linh huyền cảnh. Lấy huyền lực hiện giờ của ngươi, vốn không có khả năng. Vân Triệt bình tĩnh nói, Phượng tộc trưởng đã từng thử Phượng Hoàng thí luyện, cũng rõ ràng trong quá trình thí luyện đều cảm thấy không chịu nổi, có thể tự lựa chọn buông bỏ. Như vậy, chỉ cần không phải kiên trì vô vị, vào lúc cảm thấy không cách nào thừa nhận lựa chọn rời đi, liền hoàn toàn không có nguy hiểm tính mạng gì đáng nói. Tộc nhân của ngươi chết trong nơi thí luyện này, chắc đều vì muốn mạnh mẽ thông qua, mới vĩnh viễn không thể đi ra, mà ta sẽ không, ta rất quý trọng mạng của mình. Nếu ta cảm thấy sự tình không thể làm, khi đó ta sẽ lập tức lựa chọn rời đi. Cứ như vậy, liền không có bất kỳ nguy hiểm gì đáng nói. Đã không có nguy hiểm, cho dù cho thành công hay không, cứ thử một chút. Tóm lại, không có bất kỳ chỗ có hại nào đi. Vân Triệt nhìn thoáng bên ngoài tiếp tục nói, nếu lỡ như ta thành công, ít nhất có thể tăng cường ít nhiều huyền lực trên người ta, đối phó với ác tặc bên ngoài kia, cũng có thể nhiều thêm một chút hy vọng. Phượng Bách Xuyên nhíu thật chặt mày, thở dài một tiếng nói, ngươi dù sao cũng là người trẻ tuổi, nghe được là thí luyện thần thú Phượng Hoàng lưu lại, không hiếu kỳ là không có khả năng. Mới vừa rồi, khi ngươi nói chuyện với ta, ánh mắt ít nhất liếc về phong ấn trận kia ba lần, ngươi đã muốn đi nếm thử thí luyện kia, cũng được. Ta liền mở nơi thí luyện này ra cho ngươi. Nhưng mà trước đó, ngươi tốt nhất dưỡng tốt thương thế của ngươi đi. Mặt khác, trong thí luyện, nếu cảm thấy mình không chống đỡ nổi, nhất định phải lập tức lựa chọn rời đi. Bằng không, ảo cảnh là giả, hỏa diễm lại là Phượng Hoàng viêm chân chính, mạnh mẽ chống cự, thật sự sẽ chết. Được, Vân Triệt vui vẻ gật đầu. Lấy y thuật của Vân Triệt, hơn nữa có toàn bộ dược liệu trong kho bảo vật cung cấp, thương tổn trên người hoàn toàn không coi vào đâu. Đến ngày hôm sau, miệng vết thương trên bả vai hắn đã hoàn toàn khép lại, hoạt động trên phạm vi lớn cũng không cảm thấy đau đớn, chính là lưu lại một vết sẹo kích cỡ chừng miệng chén. Chỉ cần hắn muốn, vết sẹo này cũng có thể biến mất hoàn toàn trong vòng nửa tháng. Một ngày đi qua, người của Dòng binh đoàn Hắc Ma quả nhiên vẫn luôn canh ở bên ngoài, không ngừng làm ầm ĩ. Người của Phượng Hoàng di tộc cuối cùng bình ổn cảm xúc lại, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời bình tĩnh. Bọn họ cầm thức ăn, nước uống, Phượng Bách Xuyên phân phát, song lo sợ, không dám suy nghĩ đến ngày mai. Mà lúc này, Phượng Bách Xuyên đã mang theo Vân Triệt và Lam Tuyết Nhược đứng trước phong ấn trận nơi thí luyện. Vân sư đệ, ngươi nhất định muốn thử. Mặc dù là thí luyện, nhưng nói không chừng có ẩn giấu nguy hiểm khổng lồ. Ngươi chỉ có thực lực nhập huyền cảnh cấp 1. Lỡ như... Lam Tuyết Nhược kéo cánh tay Vân Triệt không ngừng khuyên bảo. Yên tâm đi, sư tỷ cũng biết ta có hiền hỏa hệ công, không dễ dàng gặp chuyện không may trong thí luyện như vậy. Vân Triệt an ủi. Nhưng mà Lam Tuyết Nhược còn định nói điều gì, nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh như nước của Vân Triệt, biết cho dù mình khuyên nhủ như thế nào, hắn cũng không thay đổi quyết định, đành phải ngầm thở dài nói, mặc dù như thế nào, ngươi cũng phải cẩn thận. Chuẩn bị xong chưa? Phượng Bách Xuyên đứng trước phong ấn trận hỏi. Làm phiền Phượng tộc trưởng mở phong ấn ra giúp ta. Vân Triệt gật đầu nói. Phượng Bách Xuyên chậm rãi vuốt cằm, lại nhắc nhở, nếu đến lúc cảm thấy không cách nào thừa nhận, nhất định phải lập tức đi ra, ngàn vạn lần đừng cậy mạnh. Nói xong, hắn cắn rách đầu ngón tay mình, nhỏ một giọt máu lên trên phong ấn trận. Nhất thời, ánh sáng đỏ trên phong ấn trận hiện lên. Sau đó, trong nhanh chóng, xoay tròn biến mất không thấy gì nữa. Ở phía trước xuất hiện một cửa vào màu đỏ sậm kỳ dị. Trong cửa vào, hoàn toàn tối đen, nhìn không ra tồn tại của bất cứ thứ gì, như một vực sâu không đáy đáng sợ. Từ khi tổ tiên phát hiện ra nơi thí luyện này cho tới nay, chưa bao giờ có người ngoài tộc tiến vào. Ngươi là người đầu tiên, hàng thật, giá thật. Nơi thí luyện này, một tháng chỉ có thể mở ra một lần. Hơn nữa, cho dù thành công hay thất bại, cả một đời người không thể vào lần thứ hai. Nên nghĩ cho kỹ, có nên đi vào hay không? Vân Triệt gật gật đầu, cho Lam Tuyết Nhược một ánh mắt yên tâm. Sau đó không chút do dự bước vào cửa nơi thí luyện. Khoảnh khắc khi bước vào, cảnh tượng trước mắt hắn bỗng nhiên xoay chuyển, sau đó cảm thấy được một trận đất trời luân chuyển, thân thể như bị gió bão cuốn bay lấy. Hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại, vẫn qua một lúc lâu, cảm giác không trọng lượng này mới chậm rãi biến mất. Hắn mở to mắt, nhìn qua chỉ có một mảng tối đen. Nơi này là đâu? Vì sao chỉ có một mảng tối đen, không có gì cả? Thí luyện của Phượng Hoàng không phải nên xuất hiện ví dụ như biển lửa, nham thạch, lóng chảy gì đó à? Ngay khi hắn sinh lòng nghi vấn, phía trước tối đen bỗng nhiên xuất hiện hai tia sáng màu vàng hẹp dài. Sau đó, hai tia sáng màu vàng hẹp dài này như hai mắt híp lại, chậm rãi mở ra. Không đúng, vậy đó chính là một đôi mắt được khảm trong không gian tối đen, một đôi mắt màu vàng kim vô cùng vĩ đại, đôi mắt của Phượng Hoàng. Xin chào nhân loại, hoan nghênh ngươi đến nơi thí luyện. Từ ngàn năm nay, ngươi là người thí luyện đầu tiên không có huyết mạch Phượng Hoàng. Một giọng nói uy nghiêm vang lên trong lòng hắn. Về âm sắc, rõ ràng là giọng nói nữ tử. Vân Triệt nhìn vào đôi mắt màu vàng kim này, thử hỏi. Ngươi chính là linh hồn Phượng Hoàng. Không sai, ta là một luồng linh hồn bất diệt mà Phượng Hoàng lưu lại đây, lại tồn tại độc lập với Phượng Hoàng, duy trì nơi thí luyện này, nghênh đón tất cả thí luyện giả. Linh hồn Phượng Hoàng, ta xưng hô thích hợp nhất đối với ta. Tại sao Phượng Hoàng lại muốn lưu lại nơi thí luyện ở trong này chứ? Vân Triệt thuận miệng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Vân Triệt vừa thuận miệng hỏi ra, hoàn toàn không trông cậy vào linh hồn Phượng Hoàng sẽ trả lời. Nhưng khiến cho hắn bất ngờ chính là linh hồn Phượng Hoàng lại rất phóng khoáng cho hắn đáp án. Năm đó, Phượng Hoàng Kim Ô, Chu Tước ba hệ thần chú Đại Viêm vì tranh đoạt vị trí thần lực Viêm Tổ, ác chiến 36 hiệp, cuối cùng cả ba đều bị tổn hại. Sau khi Phượng Hoàng bị trọng thương liền rơi xuống Thiên Huyền Đại Lục này, lưu lại Thiên Huyền Đại Lục 13 năm, thương thế khỏi hẳn. 13 năm này, Phượng Hoàng cảm thấy sâu sắc, tuy rằng lực lượng của nhân loại Thiên Huyền Đại Lục thấp kém, nhưng tâm tính thuần lương, cho nên liền lưu lại hai nơi thí luyện ở đây, vì lưu lại một chút cơ duyên cho nhân loại trên đại lục này. Thì ra là thế, nhưng Phượng Hoàng cũng từng lưu lại, nếu nhân loại Thiên Huyền Đại Lục dùng Phượng Hoàng lực làm hại thế gian, liền cướp đoạt toàn bộ lực lượng, cũng cho trừng phạt huyết mạch, cực kỳ bất hạnh. Ngàn năm trước, liền có người một mạch lấy Phượng Hoàng lực phạm phải tội ác ngập trời, bị vĩnh viễn cướp đoạt Phượng Hoàng lực, cũng bị hạ nguyền rủa huyết mạch. Từ sau đó, lại cũng chưa từng có người thông qua thí luyện này. Ngươi là người đầu tiên trong ngàn năm nay không có huyết mạch Phượng Hoàng. Hy vọng ngươi có thể đánh vỡ yên tĩnh ngàn năm ở đây. Như vậy, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Được, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Vân Triệt hít sâu một hơi, sắc mặt hoàn toàn bình tĩnh, chỉ từ huyền lực của hắn đến nói. Tiến vào nơi thí luyện như vậy, có thể nói là không biết lượng sức. Nhưng mà, cắn nuốt mầm mống hỏa của tà thần, hắn có vạn hỏa không xâm thân. Dựa vào máy gian lận nghịch thiên này, đối mặt với thí luyện đến từ thần thú thuộc viêm, hắn không phải hoàn toàn không nắm chắc. Tốt lắm, thí luyện tổng cộng có 3 cửa, chia ra là cửa thứ nhất luyện ngục viêm ma, cửa thứ hai mũi tên Phượng Hoàng, cửa thứ ba đọa lạc tâm viêm. Nếu ở trong thí luyện muốn buông tay, cứ hô lên bất cứ lúc nào, ta sẽ lập tức cho ngươi rời khỏi nơi thí luyện. Mạnh mẽ thí luyện sẽ có khả năng tử vong, chúc ngươi thành công. Giọng linh hồn Phượng Hoàng vừa dứt, ánh mắt màu vàng kim cực lớn trong thế giới tối đen kia chậm rãi biến mất, mà trước mắt Vân Triệt lại một lần nữa trời đất luân chuyển. Giây lát, bóng đen hoàn toàn biến mất, thế giới chung quanh hắn rõ ràng đã biến thành một màu đỏ rực. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn ngây dại ra thật lâu. Mặt đất dưới chân hiện ra màu đỏ đậm, cũng như trải ở đó như sắt thép bị cháy đỏ bừng, nhìn thấy mà ghê người. Mặt đất lồi lõm không bằng phẳng, đá lộn xộn lởm chởm, núi cao núi thấp nối tiếp liên tục, ngay cả thân núi cũng màu đỏ đậm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra hỏa diễm đến tận trời. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời cũng hoàn toàn là màu đỏ rực. Trên mặt đất đỏ rực, chung quanh phân bố nhiều ngọn lửa, ngọn lửa chỉ cao mấy tấc, có cái thậm chí còn bùng lên cao hơn 10 thước. Hai bên trái phải, một dòng nham thạch nóng chảy đỏ rực giống như nước sôi bùng lên bốc lên. Miêu tả dung nham luyện ngục vô cùng khủng bố. Không hề nghi ngờ, đây chính là nơi gió cũng nóng rực, nhiệt độ không khí cao đến mức dọa người. Cũng khó trách, Phượng Bách Xuyên duy trì ở cửa đầu tiên, chỉ có mấy hơi thở liền tuyên cáo bại lui. Nhưng mà độ nóng nơi này Một huyền giả chân huyền, cảnh cũng dùng hết toàn bộ lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Chứ đừng nói tới là huyền giả, chỉ tới sơ huyền cảnh. Nhưng độ nóng nơi này đối với Vân Triệt mà nói, chỉ có hai chữ thoải mái. Thoải mái giống như lười biếng ngâm mình trong nước ấm. Vân Triệt có một cảm giác đi vào nơi luyện ngục. Bên tai vang lên tiếng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Đó là tiếng rít gào dữ tợn của luyện ngục ma. Luyện ngục ma. Lúc trước, linh hồn Phượng Hoàng đã nói, cửa thứ nhất chính là luyện ngục viêm ma. Nhưng trong tầm mắt, chỉ có núi lửa và nham thạch nóng chảy, không hề có một chút dấu hiệu tồn tại của sinh linh. Vân Triệt chậm rãi bước về phía trước. Dưới tình huống, trong hoàn cảnh hỏa diễm luyện ngục này, Vân Triệt vô cùng rõ ràng cảm giác được bản thân không sợ hỏa diễm là một năng lực kinh người cỡ nào. Hoàn cảnh mà người khác lấy huyền lực đau khổ chống đỡ, hắn không hề cảm thấy không tốt, không sợ cực nóng, không sợ đốt cháy. Nói là lực nghịch thiên một chút cũng không quá phận. Ngay khi hắn đi đến bước thứ 10, bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển về phía một đầm lớn nham thạch nóng chảy phía bên trái. Nước nham thạch nóng chảy đỏ bừng, phóng thích ra độ nóng kinh người, đang kịch liệt cuộn trào, hơn nữa bốc lên càng ngày càng cao, càng lúc càng kịch liệt. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, một mảng nước lớn nham thạch nóng chảy bị mãnh liệt mở ra, bò ra đầy trời, là một thân thể vĩ đại hỏa diễm đầy người từ trong nham thạch bay lên cao cao, ở trong nổ vang ầm ầm rơi xuống trước người Vân Triệt. Đây là một ngọn lửa hình người cực lớn, toàn thân thiêu đốt, cao chừng 10 trượng, tất cả bộ phận toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thẫm. Hai ánh mắt dưng tợn ngang đầu, ở trên đỉnh đầu là hai sừng ngọn lửa dài hơn chừng 3 thước, vị trí ở giữa hai sừng còn mơ hồ có một ấn ký màu vàng. Bước chân của Vân Triệt nhanh chóng rút lui, ngẩng đầu nhìn ngọn lửa hình người to lớn quá đáng này. Đây là luyện ngục viêm ma theo lời của linh hồn Phượng Hoàng. Mạt Lị, thứ này có cấp bậc gì? Vân Triệt cấp tốc hỏi. Là chân huyền viêm thú cao cấp, nhưng dưới tình huống trong hoàn cảnh hỏa diễm này, chẳng những huyền lực và sức sống có thể hồi phục cực nhanh, uy lực hỏa diễm phóng ra cũng đủ để có thể so sánh với linh huyền cảnh. Trong giọng nói của Mạt Lị vang cảnh cáo thật sâu, lấy nhập huyền cảnh cấp thấp đối chiến với chân huyền cảnh cao cấp có thể so sánh với linh huyền cảnh, vốn không hề có phần thắng. Nhưng nếu như là một viêm thú thuần túy, vậy không nhất định. Luyện ngục viêm ma hét lên điên cuồng, hai mắt hỏa diễm tập trung vào vị trí của Vân Triệt, chỗ dưới ánh mắt mở ra một cái miệng cực lớn, mười mấy cầu lửa cỡ lớn từ trong miệng hỗn loạn bay ra, gào thét bay về phía hắn. Vân Triệt đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc kệ cho cầu lửa rơi vào trên người mình. Phụt phụt phụt, cầu lửa lần lượt nổ tung ngoài thân thể Vân Triệt, lực lượng hỏa diễm cuồng bạo điên cuồng phóng thích, nhưng sau khi xâm nhập vào trong thân thể Vân Triệt, lại giống như đá ném vào biển rộng, không hề có chút tiếng động nào, không tạo thành một chút tổn thương nào cho Vân Triệt. Trong ngọn lửa bùng lên, Vân Triệt ngược lại xông về phía viêm ma, trong nháy mắt liền tiến tới phía trước nó, chính là đối mặt với thân thể luyện ngục viêm ma cao 10 trượng. Thân thể hắn có vẻ quá mức nhỏ bé, chỉ có thể gần như đi tới dưới chân của nó, quát khẽ một tiếng, tà phách mở ra. Một kích ngưng tụ huyền lực hung hăng nện trên bắp chân của nó, keng. Một kích trầm trọng này giống như đánh vào một cái chuông đồng đen cổ nặng nề, phản chấn đến xương cổ tay Vân Triệt đau nhức. Mà luyện ngục viêm ma bị đánh trúng cẳng chân lại run cũng không hề run rẩy. Chỉ có điều hỏa diễm nơi bộ phận đó xuất hiện vụt tắt trong ngắn ngủi, sau đó trong nháy mắt lại chui ra. Thân thể quá cứng, Vân Triệt âm thầm hít khí lạnh. Luyện ngục viêm ma này dù sao cũng chỉ là chân huyền thú cấp cao, cho dù mở tà phách ra, toàn lực công kích của mình cũng vốn khó có thể thương tổn tới nó. Tiếp tục như vậy, hỏa diễm luyện ngục viêm ma quả thật đúng là không hiệu quả với hắn. Nhưng công kích của hắn cũng giống vậy, vốn không gây thương tổn đến luyện ngục viêm ma này. Nếu bàn tay không thể gây thương tổn như vậy, Vân Triệt vừa sờ lên tay trái, thanh kiếm hổ phách địa huyền khí độc nhất vô nhị ở Tân Nguyệt Thành. Chí bảo lấy ra từ phân tông tiêu tông kia được Vân Triệt lấy ra, rót huyền lực vào, hung hăng chém về phía luyện ngục viêm ma. Địa huyền khí là khái niệm gì, Vân Triệt không phải rất biết rõ. Cao hơn địa huyền khí một bậc chính là thiên huyền khí, mà ở toàn bộ Thương Phong Đế Quốc, toàn bộ cấp thiên huyền khí cộng lại cũng không cao hơn 10 món. Địa huyền khí cấp thấp hơn một tầng gần với thiên huyền khí có bao nhiêu chân quý và ít ỏi. Có thể nghĩ, có một vũ khí cấp địa huyền khí trong tay, cho dù không rót vào huyền lực gì, Cho dù cầm trong tay một phàm nhân cũng có thể trực tiếp cắt ra huyền lực phòng ngự của một huyền giả linh huyền cảnh. Xoẹt, khoảnh khắc khi kiếm hổ phách chém lên thân thể luyện ngục viêm ma, tiếng hổ ngâm mơ hồ truyền đến bên tai Vân Triệt. Hỏa diễm trên vị trí bị đánh trúng của luyện ngục viêm ma lập tức tắt trong một mảng lớn, lộ ra thân thể tối đen. Một mảng lớn da thịt bị kiếm hổ phách cắt thẳng xuống, xen lẫn với hỏa diễm bay ra ngoài xa xa. Ngao, luyện ngục viêm ma ăn đau nóng nảy lên, một cước đạp về phía Vân Triệt. Đồng thời, mưa lửa đầy trời, từ hai móng múa may của nó rơi dày đặc xuống, bao trùm toàn bộ xung quanh khu vực hơn 10 trượng. Công kích hỏa diễm diện tích lớn này vốn không phải một chân huyền thú có khả năng phát ra, nhưng hoàn cảnh nơi này khiến lực hỏa diễm của luyện ngục viêm ma tăng cường đủ thêm mấy phần. Vân Triệt hoàn toàn không thấy mưa lửa đầy trời, nhưng một bước nặng nề của luyện ngục viêm ma lại khiến Vân Triệt không hề dễ dàng thừa nhận, bị đánh bay thẳng ra ngoài, dừng ở ngoài 10 trượng. Nhưng mà động tác chậm chạp của luyện ngục viêm ma lại hoàn toàn lộ ra trước mắt Vân Triệt. Hắn không ngờ thân thể đứng vững, đón mưa lửa như sao rơi vọt về, đẩy tốc độ lên tới cực hạn, lấy tinh thần toái ảnh không ngừng nhuyễn thân. Chân ảnh và hư ảnh giao thoa, hỗn loạn dưới chân luyện ngục viêm ma, kiếm hổ phách hết kiếm này đến kiếm khác cắt ở trên bắp chân của nó. Luyện ngục viêm ma liên tục ăn đau, càng thêm nóng nảy, hỏa diễm điên cuồng phóng thích. Hỏa diễm liên tục biến khu vực lớn xung quanh thành biển lửa. Mỗi một bước của Vân Triệt đều dẫm lên ngọn lửa cao hơn một thước, cũng không hề nghi ngờ như dẫm trên đất bằng. Cộng tóc không tổn thương mà thân thể vĩ đại của luyện ngục viêm ma, hành động thân thể chậm chạp, công kích tứ chi của nó từng lượt bị Vân Triệt thoải mái tránh thoát, mà mỗi một lần Vân Triệt huyễn thân đều sẽ hung hăng một kiếm cắt trên bắp chân luyện ngục viêm ma, cắt đứt từng mảng da thịt lớn của nó. Xoẹt, lại một kiếm hung hăng đâm thật sâu vào trong bàn chân của luyện ngục viêm ma. Luyện ngục viêm ma phát ra một tiếng gầm giận dữ rung trời, quyền phải của nó đột nhiên bốc lên ngọn lửa, sau đó đột nhiên đánh lên mặt đất. Hơi thở nguy hiểm từ trên không trung truyền đến, ánh mắt Vân Triệt liếc về trước, sau đó không chút nghĩ ngợi, một tinh thần toái ảnh nhanh chóng lui lại mười mấy chân. Trọng quyền hỏa diễm của luyện ngục viêm ma đánh xuống, bùng lên hỏa diễm vĩ đại nổ mạnh, thanh thế kia hoàn toàn không kém gì chấn thiên lôi nổ tung. Tuy rằng Vân Triệt đánh đi, nhưng vẫn như trước bị dư âm đánh sâu vào, ở trong ngạt thở liền lui lại mấy bước, một cước dẫm vào trong nham thạch nóng chảy phía sau. Bên bờ đầm nham thạch nóng chảy rất nông, không tới cẳng chân Vân Triệt. Hắn không xông lên mà mang theo kiếm hổ phách đứng trong nham thạch nóng chảy nhíu mày, bởi vì hắn chợt phát hiện 30 kiếm hắn chém lên người luyện ngục viêm ma tạo thành hơn 30 chỗ bị thương, hiện giờ toàn bộ đã biến mất. Bản công chúa đã nói với ngươi, nó ở dưới hoàn cảnh hỏa diễm có năng lực khôi phục rất mạnh. Chẳng những lực hỏa diễm vĩnh viễn không thô kiệt, hơn nữa bị thương thông thường sẽ khỏi hẳn trong thời gian ngắn. Chút tổn thương ngươi tạo thành cho nó khôi phục lên nhiều nhất chỉ cần thời gian 5-6 lần hô hấp. Cho dù ngươi đánh tiếp 100 năm như vậy, cũng vốn không có khả năng tạo thành thương tổn mang tính thực chất gì đối với nó. Giọng mặt lị lạnh lẽo nói. Sau khi nói xong, nàng dừng lại hồi lâu, đột nhiên nói. Có, công kích ấn ký màu vàng trên đỉnh đầu nó, đó là chỗ nhược điểm của nó. Ấn ký màu vàng. Vân Triệt ngẩng đầu lên, liếc mắt liền nhìn thấy màu vàng chói mắt giữa hai sừng của nó. Khí tức huyền khí ở bộ phận đó mỏng manh nhất, chắc là nhược điểm của nó. Thử công kích chỗ đó. Vân Triệt ngửa đầu, vẫn đứng ở đó hồi lâu không nhúc nhích, bởi vì luyện ngục viêm ma này cao chừng 10 trượng, lấy huyền lực trước mắt của bản thân còn ở dưới trạng thái tà phách, cao nhất chỉ có thể nhảy lên độ cao 7-8 trượng, vốn không thể đụng chạm đến bộ phận trên trán nó, xem ra chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Vân Triệt cắn răng một cái, chậm rãi đi tới phía trước luyện ngục viêm ma, ở trong ngọn lửa tiếp tục lượn quanh nó một lúc lâu. Trên đỉnh đầu, một cảm giác nguy hiểm lại một lần nữa đánh úp lại. Luyện ngục viêm ma đã nâng quyền phải, cháy bùng ngọn lửa lên, nặng nề đánh về phía vị trí Vân Triệt. Mà Vân Triệt đang đợi chính là thời khắc này. Hắn một cái tinh thần toái ảnh, nháy mắt nhanh chóng lùi lại một khoảng cách ước chừng 10 thân, tránh khỏi điểm trung tâm công kích của trọng quyền hỏa diễm của luyện ngục viêm ma. Sau đó, trước một giây khi trọng quyền của nó đánh xuống, liền hít mạnh một hơi, toàn lực nhảy lên, nhảy thẳng lên cao 7 trượng. Ầm, phía dưới nổ vang một trận, Cho dù thân ở trên không trung, vẫn có thể cảm thấy ở dưới chân truyền đến sóng khí kinh người. Mà theo trọng quyền của luyện ngục viêm ma đánh xuống, thân thể của nó cũng khom xuống, chỗ trên trán hạ xuống độ cao chừng 6 trượng. Ở phía dưới sườn Vân Triệt, ở trong không trung, trừ phi đạt tới thiên huyền cảnh, có thể lấy huyền lực ngự không, bằng không, trong không trung không cách nào mượn lực. Đừng nói di chuyển trong không trung, ngay cả mục tiêu rơi xuống cũng khó khống chế. Nhưng một điểm này lại hoàn toàn khống chế được lập trên người Vân Triệt. Thân thể của hắn thoáng một cái, tinh thần toái ảnh phát động, trong nháy mắt, trong không trung lướt ngang 2 trượng, chuẩn xác di chuyển đến ngay phía trên đầu luyện ngục viêm ma. Thân thể hạ xuống, kiếm hổ phách cũng được hai tay hắn cầm thật chặt. Vẫn nguyệt trầm tinh, trên thân kiếm hổ phách đột nhiên phóng xuất ra lực lượng sáng rọi, mãnh liệt. Một tiếng hổ gầm vô cùng rõ nét vang lên cao vút trong thế giới dung nham luyện ngục, vang vọng khắp nơi. Trong tiếng hổ gầm và tiếng quát lớn của Vân Triệt, kiếm hổ phách mang theo vẫn nguyệt trầm tinh chuẩn xác đâm lên vị trí màu sáng vàng trên trán luyện ngục viêm ma, sau đó như cắt đậu hũ đâm vào. Thân kiếm dài 3 thước 3 tấc hoàn toàn đâm vào bên trong đó. Tiếp theo, ngay cả chuôi kiếm cũng dưới uy lực cuồng bạo đến cực điểm hung hăng đâm vào. Vân Triệt rơi xuống mặt đất, nhanh chóng đóng huyền quan tà phách, há to miệng thở gấp hổn hển, mà thân thể luyện ngục viêm ma lại khựng ở đó. Giây lát, bỗng nhiên phát ra tiếng thét vô cùng thống khổ tuyệt vọng. Thân thể vĩ đại chậm rãi ngã xuống từng bước, trong ầm ầm nổ vang nặng nề, bổ nhào ngã trên mặt đất. Ngọn lửa trên người nhanh chóng tắt đi, cuối cùng chỉ còn lại mấy ngọn lửa nhỏ bé, lộ ra chân thân màu đen vĩ đại. Sau đó, cả thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, cho đến khi xương hóa hoàn toàn biến mất ở đó. Trên mặt đất đỏ rực, chỉ để lại kiếm hổ phách một kích giết chết nó. Thành công, Vân Triệt nhặt kiếm hổ phách lên, thở phào nhẹ nhõm thật dài. Mà đúng lúc này, cảnh tượng trước mắt hắn bỗng nhiên xảy ra vặn vẹo. Sau đó xoay tròn trong vặn vẹo, mơ hồ khi tất cả hình ảnh cuối cùng dừng lại. Mặt đất đỏ rực, núi lửa nham thạch nóng chảy, toàn bộ không trông thấy nữa. Thay vào đó là một cánh đồng hoang vu vô biên, vô tận, bằng phẳng, đến nhìn không thấy gò đất. Cửa thí luyện thứ hai, mũi tên Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thí luyện thật sự đáng sợ. Cửa thứ nhất này, nếu như không phải Vân Triệt vạn hỏa bất xâm, không biết đã sớm chết dưới hỏa diễm của luyện ngục viêm ma bao nhiêu lần. Mà cửa thứ hai, nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định còn đáng sợ hơn thí luyện ở cửa đầu tiên. Cánh đồng hoang vu vô biên, không có một ngọn cỏ, gió vẫn nóng rực như trước, lại mang theo vẻ tiêu điều và tịch liêu, làm cho lòng người nặng nề. Đúng lúc này, trên không đột nhiên truyền tới tiếng phượng hót lảnh lót từ cực điểm. Sau đó, vốn là bầu trời bao la âm u, bỗng nhiên biến thành đỏ rực toàn bộ, giống như bị lửa trời nung đỏ. Vân Triệt ngẩng đầu, thình lình phát hiện trên bầu trời bao la màu đỏ rực là vô số màu đỏ thắm lấm tấm. Tiếp theo đó, tiếng phượng hót lại một lần nữa vang lên, một vài màu đỏ lấm tấm trên bầu trời giống như sao băng bỗng nhiên bay rơi xuống vị trí hắn đứng. Ở trong mắt của hắn, càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, cuối cùng lộ ra trong tầm mắt của Vân Triệt là hình ảnh một con chim phượng hoàng. Kia đúng là một con phượng hoàng cỡ nhỏ, toàn thân là lửa đỏ, chiều dài 6 thước, tốc độ bay xuống của nó cực nhanh, giống như một mũi tên nhọn bay vụt tới. Phụt, nếu như là người khác, thí luyện cửa thứ hai này đã thất bại, bởi vì phượng hoàng viêm đáng sợ này đủ để trực tiếp đốt thành trọng thương của cường giả linh huyền cảnh. Nhưng hỏa diễm này không hề có lực sát thương đối với Vân Triệt. Chính là lực đánh vào và lực phá cường đại kia khiến Vân Triệt đụng ngã năn trên mặt đất, khí huyết toàn thân bốc lên, chiêm chiếp. Tiếng phượng hoàng hót lại một lần nữa vang lên từ trên không trung, lại một bóng phượng hoàng như hỏa diễm bắn xuống nhanh như mũi tên. Lần này, Vân Triệt không dám đỡ đòn, nhanh chóng tránh ra, bóng phượng hoàng đánh sâu vào trên mặt đất, ánh lửa nổ tung, đánh mặt đất rách ra thành một khe rãnh thật dài. Gót chân Vân Triệt còn chưa đứng vững, đỉnh đầu lại vang lên một tiếng phượng hoàng hót, còn lần này lại là tiếng hót liên tiếp. Ba bóng phượng hoàng theo ba phương hướng bay xuống, bắn thẳng về phía Vân Triệt. Vân Triệt cuộn người, tránh thoát bóng phượng hoàng đầu tiên, sau đó toàn lực nhảy lên phía trên, tránh thoát bóng thứ hai, tinh thần toái ảnh. Thân thể Vân Triệt giữa không trung chợt lóe chách xuống, mạo hiểm né được bóng phượng hoàng thứ ba. Ầm ầm ầm, ba bóng phượng hoàng trước sau nổ tung, cuốn lấy hỏa diễm cao hơn 10 thước. Nhưng tiếng phượng hót càng rõ ràng hơn tiếp theo truyền đến, Vân Triệt vừa ngẩng đầu, vừa nhìn thấy lần này chính là bảy bóng phượng hoàng đồng thời bay rơi về phía hắn. Không chơi như vậy, Vân Triệt cau mày lại, trong lòng thầm mắng một trận. Sau khi Vân Triệt bước vào cửa và thí luyện, trận pháp phong ấn nơi đó lại một lần nữa xuất hiện, nhưng Lam Tuyết Nhược lại không rời đi mà luôn đứng ở đó. Nàng từng nghe Phượng Bách Xuyên nói tới đáng sợ trong thí luyện đó. Dựa theo lời Phượng Bách Xuyên, lấy thực lực của Vân Triệt, cho dù có huyền công hệ hỏa trong người cũng cơ bản không có khả năng lưu lại ở bên trong vượt qua thời gian 10 hơi thở. Nhưng 10 hơi thở đi qua, 20 hơi thở đi qua, 30 hơi thở đi qua, nửa khắc đồng hồ trôi qua, Vân Triệt vẫn như trước không đi ra. Lam Tuyết Nhược không cách nào bình tĩnh, biểu cảm trên mặt càng lúc càng sốt ruột. Vẫn đợi mãi, đợi đến sau một phút đồng hồ, nàng lại không cách nào giữ vững tỉnh táo, gấp giọng nói với Phượng Bách Xuyên: "Phượng tộc trưởng, sao hắn còn chưa đi ra? Không phải ngươi nói nhiều nhất 10 hơi thở sẽ đi ra sao?" Trong lòng Phượng Bách Xuyên đã sớm không yên. Nghe xong lời Lam Tuyết Nhược nói, hắn chỉ có thể an ủi: "Có thể, mỗi người sau khi tiến vào trải qua thí luyện cũng không phải hoàn toàn giống nhau, cho nên về thời gian không dễ nói như vậy. Yên tâm đi, Vân Triệt huynh đệ không phải kiểu người không biết đúng mực. Nếu đến mức độ không thể thừa nhận, hắn sẽ lập tức đi ra." Lam Tuyết Nhược không nói nữa, áp chế sợ hãi trong lòng, chờ đợi, chờ đợi. Chim chiếp, chim chiếp. Vô số tiếng phượng hót, hỗn loạn, chồng chéo lên nhau, bén nhọn đến gần như muốn xé rách bầu trời. Từ một lần, một con ban đầu, đến ba con một lần, bảy con một đợt, 15 con một đợt, cho tới bây giờ, đã đầy trời phượng hót, đầy trời bóng phượng hoàng, che lấp mặt trời, giống như sao băng xối xả vô cùng kinh khủng. Vân Triệt lấy tinh thần thoái ảnh, nhanh chóng di chuyển trong sao băng xối xả này, xuyên qua tinh thần thoái ảnh của hắn. Trước mắt chỉ ở cảnh giới bậc nhất, nhưng huyền kỹ thân pháp đến từ mặt lị này, cho dù là cảnh giới thấp nhất, vẫn có uy lực kinh người như trước, khiến cho hắn như ảo ảnh, tung hoành xuyên qua trận giống như mũi tên phượng hoàng, lưu lại mảng lớn hư ảnh không kịp tiêu tán. Nhưng bóng phượng hoàng này càng về sau thật sự quá dày đặc, hắn vốn không có khả năng tránh thoát toàn bộ. Sau mười mấy đợt, hắn đã bị đánh trúng 7-8 lần. Lực đánh vào so sánh với lực hỏa diễm mang theo của bóng phượng hoàng này, uy lực vốn không thể so sánh nổi. Nhưng đối với Vân Triệt, chỉ có nhập huyền cảnh vẫn có uy hiếp không nhỏ. Mỗi một lần hắn bị bóng phượng hoàng va vào, huyền lực hộ thân trên người sẽ yếu bớt vài phần. Hơn nữa, phát động tinh thần toái ảnh quá mức thường xuyên, tiêu hao cũng vĩ đại tương đương. Ầm ầm ầm ầm, một bóng phượng hoàng nổ tung bên cạnh hắn, mặt đất vốn san bằng đã gồ ghề, vết nứt trải rộng, vốn không tìm thấy một chỗ nào còn hoàn hảo. Vẫn là câu nói kia, nếu như không phải hắn không sợ hỏa diễm, đã sớm chết mấy trăm lần. Mầm mống hỏa của tà thần không thể nghi ngờ mở ra một cái máy gian lận cực lớn trong phượng hoàng thí luyện ở nơi này. Ầm, một đợt cuối cùng, chừng trên 100 bóng chim phượng hoàng ở trên trời giáng xuống, hỏa diễm phóng thích ra trên người chúng nó, chiếu rọi bầu trời hoàn toàn thành màu đỏ. Trong nháy mắt khi hạ xuống, hỏa diễm trên mặt đất mênh mông ngút trời, bên trong mặt đất lật lên đất khô cằn bị đốt thành tối đen. Vân Triệt đồng thời bị 7 bóng chim phượng hoàng đánh trúng, huyền lực hộ thân toàn thân trong nháy mắt bị đánh tan hoàn toàn. Nhưng cũng may lực đánh vào tới cùng đã dừng lại, trừ bỏ lồng ngực hắn cuồn cuộn một trận, thật sự không nhận đến tổn thương gì. Phù, cuối cùng cũng kết thúc sao? Đứng trong ngọn lửa kéo dài bất diệt, Vân Triệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thở phào nhẹ nhõm thật dài. Tiếng phượng hót đã hoàn toàn ngừng lại, trên bầu trời cuối cùng không tồn tại bóng phượng hoàng. Lúc này hắn bắt đầu bội phục tổ tiên theo lời Bách Phượng Xuyên, lấy thân thể phàm nhân, thực lực linh huyền cảnh, thế mà lại thông qua viêm trận phượng hoàng cực kỳ khủng bố vừa rồi, kia tất nhiên là thiên tài siêu cấp, kinh diễm vô song. Hỏa diễm chung quanh chậm rãi dập tắt, cửa thí luyện thứ hai cuối cùng đến đây là kết thúc. Vân Triệt thay vì nói là thông qua, chẳng bằng nói lấy thể chất đặc thù của bản thân cứng rắn chống chọi. Lúc này cảnh sắc trước mặt hắn bắt đầu vặn vẹo, sau đó trở nên càng ngày càng âm u. Vân Triệt đang chuẩn bị xem xét cảnh tượng cửa thí luyện thứ ba, lại phát hiện trước mắt đã hoàn toàn tối đen. Sau đó, trong thế giới tối đen, mở ra một đôi mắt màu vàng kim. Giọng nói của linh hồn Phượng Hoàng vang lên trong lòng hắn, khiến cho ta ngoài ý muốn. Ngươi thế mà lại có thể chất đặc thù không sợ hỏa diễm. Nếu như ta đoán không sai, trong cơ thể ngươi, đó là hơi thở thuộc về tà thần thượng cổ. Không sai, Vân Triệt gật gật đầu. Sâu trong lòng hắn, không hề có cảm giác kinh ngạc với việc linh hồn Phượng Hoàng có thể nhận ra hơi thở của tà thần. Dù sao, Phượng Hoàng và tà thần đều thuộc nhân tộc thượng cổ. Tà thần không phải tổ nguyên tố, nhưng sở hữu khắc tinh với nguyên tố, năng lực thân hòa và nguyên tố của tà thần. Thế gian không người có thể so sánh được. Nếu như ngươi có thể truyền thừa hoàn chỉnh lực lượng của tà thần, như vậy không chỉ hỏa, thủy, phong, lôi, thổ, lĩnh vực, thứ nguyên, tinh thần đều khiến cho ngươi khắc chế, vĩnh viễn không thể thương tổn tới ngươi. Vân Triệt, ngươi có thể thông qua hai cửa thí luyện trước, cũng không phải ngươi có đủ thực lực, mà là do thể chất của ngươi. Đây mặc dù là gian lận, nhưng thông qua chính là thông qua, ta không có quyền phủ quyết. Nhưng mà cửa thí luyện thứ ba, đọa lạc tâm viêm, cũng là thí luyện tâm, không liên quan đến hỏa diễm. Ưu thế về thể chất của ngươi không còn sót lại chút gì. Mà cửa thí luyện thứ ba cũng là thí luyện khó thông qua nhất. Vô số năm trước, thông qua hai cửa thí luyện trước cũng chỉ có tổng cộng 329 người, mà thông qua cửa thí luyện thứ ba cũng chỉ có 7 người. 7. Vân Triệt lập tức kinh ngạc. Mặc dù hắn dưới tình trạng gian lận coi như thoải mái thông qua hai cửa thí luyện đầu tiên, nhưng đồng thời mắt thấy rõ ràng độ đáng sợ của hai cửa thí luyện này. Có thể thấy tu vi linh huyền cảnh thông qua hai cửa thí luyện này, có thể lấy tu vi linh huyền cảnh thông qua hai cửa thí luyện này, không hề nghi ngờ đều là thiên tài tuyệt đỉnh. Về phần chân huyền cảnh vốn không có khả năng thông qua, mà thiên tài tuyệt thế dạng như vậy, trong 100 người bình quân mới có 2 người có thể thông qua cửa thí luyện thứ 3. Cửa thí luyện thứ 3 này nên có bao nhiêu khủng bố? Chỉ có điều ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương. Cửa thứ 3 thí luyện tâm không cần chiến đấu, mà là lựa chọn trong nội tâm của ngươi. Nếu như ngươi đủ kiên định với lực lượng theo đuổi, như vậy cho dù ngay cả huyền lực của ngươi thấp kém cũng có khả năng có thể thoải mái thông qua. Ngược lại, nếu như ngươi không đủ chấp niệm, như vậy trầm luân ở trong phàm trần cũng chưa hẳn không phải là một đường lựa chọn. Dù sao lực lượng cũng không phải toàn bộ đời người. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thí luyện tâm sao? Là người của hai thế giới, đã trải qua nhiều lần bên bờ sinh tử như vậy, bản thân không sợ hãi nhất chắc là khảo nghiệm về tâm tình đi. Mấy chữ thí luyện tâm khiến trong lòng Vân Triệt bình tĩnh lại. Cho dù đối mặt với tỷ lệ thông qua cực thấp theo lời linh hồn Phượng Hoàng, cũng ngược lại không khẩn trương như khi đối mặt ở cửa thí luyện thứ nhất và thứ hai. Không hề do dự, Vân Triệt gật đầu luôn. Bắt đầu đi, như ngươi mong muốn. Chúc ngươi thành công. Đôi mắt linh hồn Phượng Hoàng dần dần biến mất, thế giới hắc ám lại một lần nữa vặn vẹo. Vân Triệt cảm thấy thân thể của mình giống như đang bị gió bão cuốn lấy, bồng bềnh trong không gian vặn vẹo. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng nói nhỏ, cho ta xem, rốt cuộc là thí luyện tâm như thế nào. Trên thế giới này, thứ có thể chân chính đánh vỡ tâm cảnh của ta, chắc đã sớm không còn tồn tại rồi. Trong bóng tối, hắn cảm giác được ý thức của mình dần mơ hồ. Điều này khiến cho hắn cảm giác lập tức mở mắt. Nhưng mà, đầu óc nặng nề cũng khiến cho hắn không cách nào kháng cự. Tầm mắt và ý thức của hắn càng ngày càng mơ hồ, cho đến khi hoàn toàn yên lặng. Chờ khi ý thức của hắn khôi phục lại một lần nữa, cảm giác đau đớn rất nhỏ từ các bộ phận trên thân thể hắn truyền đến. Thân thể cũng suy yếu không chịu nổi, giống như trọng thương mới khỏi. Mũi có mùi máu tươi nhàn nhạt, kia là mùi máu của mình. Sao lại thế này? Sao thân thể lại trống rỗng như vậy? Giống như vừa bị trọng thương gì đó. Hơn nữa cảm giác này, hương vị này sao lại quen thuộc như vậy? Hắn chậm rãi mở mắt. Trong tầm mắt dần dần rõ ràng, hắn thấy rõ chỗ mình đang ở. Đây là một phòng trúc nhỏ rất đơn giản, để mấy chiếc bàn nhỏ đơn giản. Bàn nhỏ cũng từ cây trúc làm thành. Phía trên bàn đầy chai thuốc và băng gạc. Trên một bàn nhỏ khác cũng để đủ loại đồ chữa thương. Còn có một đống mảnh vải màu trắng nhuộm máu tươi. Toàn bộ phòng nhỏ lộ ra mùi thuốc và mùi máu tươi nồng nặc. Chỉ có tấm thảm mỏng manh đang đắp trên người lộ ra hương thơm nhẹ mà ấm áp. Xuyên qua cửa sổ bằng trúc đơn sơ, hắn thấy được một ít quần áo nam tử đang treo trên dây nhỏ. Quần áo này đã đắp đầy mụn vá từng tầng. Tuy rằng được giặt tẩy rất tỉ mỉ chu đáo, nhưng nhốm máu quá nặng, sau khi phơi khô vẫn tồn tại vết máu mơ hồ. Trong nháy mắt, khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, Vân Triệt giống như bị sét đánh, lập tức ngồi bật dậy từ trên giường. Ánh mắt dại ra, nhìn tất cả trước mắt, trong lòng như thuyền nhỏ, trong bão táp điên cuồng chao đảo lên. Nơi này là